để chúng ta đi tới là được mà. Tác Phỉ Á vội vàng nhảy xuống ngựa, luôn miệng oán giận An Đông Ni. An Đông Ni mỉm cười đáp, ngươi còn muốn ngồi xe ngựa đi tới chiến trường, vậy thì chừng nào mới đến nơi? À, nhưng mà, Tác Phỉ Á không phải là người không thể chịu khổ. Trên thực tế nàng đang lo lắng cho An Đông Ni, cho dù An Đông Ni là cường giả võ tôn đã học xong phong dực, nhưng tóm lại vẫn không thích hợp lắm, ví như cưỡi ngựa, An Đông Ni sẽ phải giao ra tinh lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.